Chương 391, vì ban thưởng, nhẫn nhịn, hai, bên kia. Tiểu Mãn Bảo hưng phấn trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường, tinh thần khẽ động lập tức tiến vào bên trong không gian. Đánh dấu thành công, ban thưởng, một bình tụ linh đan cực phẩm ở bầu trời mây trắng hình thành một nhóm văn tự. Ngay sau đó một bình sứ nhỏ chậm rãi rơi xuống từ không trung. Tiểu Mãn Bảo tay mắt lanh lẹ, một tay tiếp lấy được bình sứ nhỏ rơi xuống. Chỉ thấy trên bình sứ nhỏ dán một tấm giấy nhỏ màu đỏ, trên giấy đỏ viết tụ linh đan. Quả nhiên là tụ linh đan. Ánh mắt Tiểu Mãn Bảo sáng lên, rút nắp bình ra lập tức một mùi thuốc đập vào mặt. Thế nhưng sau khi đổ bình sứ nhỏ đang dược ra, nàng ngây người. Dược hoàng đổ ra có màu đen nhánh, căn bản không phải là dáng vẻ của tụ linh đan. Phải biết tụ linh đan là màu lam, ẩn chứa linh khí tinh thuần. Mà dược hoàng trên tay có màu đen nhánh, mặc dù có mùi thuốc, nhưng càng giống một loại độc đan nào đó. Đáng tiếc nàng không phải luyện đan sư, phân biệt không ra đây là độc đan gì. Cái này căn bản không phải tụ linh đan. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mãn Bảo lập tức không cam lòng, ngửa đầu lên không trung hô lớn. Vì tụ linh đan này, nàng chịu nhục dễ dàng lắm sao? Nhân sinh tựa như một cái bánh bao, bên trong có nhân bánh hay không? Có ăn ngon hay không, chỉ có thử qua mới biết được. Bầu trời mây trắng dần dần hội tụ thành văn tự. Ngay sau đó một âm thanh trầm thấp giàu từ tính truyền đến. Có ý gì? Là để ta thử đan dược này. Tiểu Mãn Bảo chần chờ. Lại nhìn đan dược màu đen nhánh trong tay một chút. Chẳng lẽ cái này thật sự là tụ linh đan, nhưng tụ linh đan không có khó coi như vậy nha. Kiếp trước bởi vì mẫu thân là thánh nữ thiên môn thánh địa, nàng nhập môn chính là phục dụng tu luyện tụ linh đan cực phẩm. Nhưng mà không gian này là tiên tổ bộ gia để lại, không có lý do sẽ lấy độc đan hại chính con cháu đời sau của mình. Trừ khi hắn muốn tuyệt hậu. Thử một chút thì thử một chút. Tiểu Mãn Bảo cắn răng một cái. Vì một năm sau có thể đánh bại phụ thân cặn bã, nàng cũng liều mạng. Cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức quăng đan dược trên tay vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng nháy mắt hóa thành một linh khí tinh thuần tràn ngập kinh mạch quanh thân. Cảm giác này không sai, chính là tụ linh đan. Ánh mắt Tiểu Mãn Bảo sáng lên, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tu luyện. Vừa tu luyện đã qua mấy ngày. Lúc này mới dần dần chuyển đổi linh khí tinh thuần trong cơ thể kia thành linh lực tự thân, Tiểu Mãn Bảo cảm thấy thực lực bản thân phóng đại không ít. Phẩm cấp của tụ linh đan này tuyệt đối là vượt qua cực phẩm, cũng không biết tiên tổ bộ gia kia làm thế nào tạo ra tụ linh đan tốt như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo không đè nén được vui mừng. Đáng tiếc, bình sứ nhỏ cũng chỉ có một tụ linh đan cực phẩm. Nếu là nhiều tới mấy viên, nói không chừng nàng có thể nhờ vào đó đột phá đến luyện khí kỳ tầng 3. Ngày mai còn có nhiệm vụ đánh dấu. Nghĩ đến ngày mai, Tiểu Mãn Bảo lập tức có chút không chờ đợi được. Vì để cho thời gian trôi qua nhanh nhanh, sau khi Tiểu Mãn Bảo củng cố tu vi, đồng thời không ở lại trong không gian quá lâu mà rời khỏi không gian. Dù sao nàng cũng không muốn trong vòng một đêm đã lớn lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Mãn Bảo tranh thủ thời gian tiến vào bên trong không gian. Nhiệm vụ đánh nhau hôm nay đã là nhi nữ thì nên giúp phụ thân mẫu thân chia sẻ một chút việc nhà, xin quét dọn trong nhà đến không mức không còn chút bụi, ban thưởng đánh dấu, một luyện khí đan cực phẩm, ánh mắt Tiểu Mãn Bảo sáng lên. Lần này vậy mà là luyện khí đan cực phẩm. Phải biết hiệu quả của luyện khí đan có thể tốt hơn rất nhiều so với tụ linh đan cực phẩm. Làm đi. Lần này Tiểu Mãn Bảo tràn đầy lòng tin. Dưới cái nhìn của nàng nhiệm vụ này đơn giản quá đơn giản. Quả thật còn đơn giản hơn nhiệm vụ giúp phụ thân cặn bã đấm lưng hôm qua còn đơn giản hơn. Chỉ là khiến Tiểu Mãn Bảo không nghĩ tới chính là mỗi lần nàng đều coi là quét sạch sẽ, trở lại bên trong không gian đều không nhắc đã đánh dấu hoàn thành. Chẳng lẽ muốn quét dọn đến mức không chút bụi? Nhưng vì đánh dấu ban thưởng, Tiểu Mãn Bảo không thể không trở về hiện thực quét dọn phòng, mỗi một gian phòng đều quét dọn đến sạch sẽ, nhà xí cũng không buông tha. Mà Tiểu Mãn Bảo đang liều mạng làm việc. Hai tiểu gia hỏa lại cảm thấy là đang chơi, Tiểu Mãn Bảo chạy tới nơi nào, hai tiểu gia hỏa liền bò đến đó. Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, nơi đó ta vừa mới quét dọn qua, các ngươi đừng làm bẩn. Một âm thanh sốt ruột truyền đến. Tiểu Mãn, hôm nay lại làm sao vậy? Nhìn thấy ba người tỷ đệ muội vui cười chơi đùa, Đại Ni vô ý thức nhìn về phía bên cạnh. nữ nhi trưởng thành, hiểu được nỗi đau lòng người làm phụ thân mẫu thân chúng ta, ta hẳn nên yên tâm mới đúng. Bộ phàm một tay ôm vai Đại Ni, cười trấn an nói. Hy vọng vậy đi. Đại Ni lại nhìn Tiểu Mãn Bảo bây giờ bận rộn đến mồ hôi đầm đìa. Đánh dấu thành công, ban thưởng, một luyện khí đan cực phẩm ở bầu trời chậm rãi rơi một bình sứ nhỏ xuống. Nhưng Tiểu Mãn Bảo nào có sức lực đón lấy. Bây giờ nàng vô lực nằm trên đồng cỏ thở hổn hển. Thực sự quá mệt mỏi. Nhiệm vụ này nàng ròng rã bận rộn một ngày mới làm xong. Chương 392, ngươi biết nấu ăn sao? Còn không bằng giúp phụ thân cặn bã đấm lưng. Bây giờ hồi tưởng lại Tiểu Mãn Bảo vẫn cảm thấy nhiệm vụ ngày hôm qua còn rất nhẹ nhàng. Chỉ là giúp phụ thân cặn bã đấm lưng 30 phút đồng hồ là làm xong. Về sau mà có nhiệm vụ quét dọn kiên quyết không nhận. Tiểu Mãn Bảo nghĩ như vậy, bỗng nhiên bầu trời mây trắng hội tụ vào một chỗ, hình thành hai hàng văn tự tích lũy hai ngày đánh dấu trước nhắc nhở hữu nghị. Đánh dấu đầy 7 ngày có thể đạt được một gói quà lớn, đánh dấu tròn 14 ngày, có thể đạt được một gói quà lớn siêu cấp. Đánh dấu đầy 28 ngày, cực phẩm đan dược, cực phẩm pháp khí mặc cho ngươi chọn 28 ngày là một vòng. Tiểu Mãn Bảo ngẩn ngơ. Mặc dù không rõ ràng thứ gọi là gói quà lớn này là cái gì. Nhưng đánh dấu đầy 28 ngày này liền có thể lựa chọn cực phẩm đan dược và cực phẩm pháp khí rồi. Làm nhiệm vụ sao có thể bỏ dở nửa chừng. Muốn đánh dấu thì đánh dấu đầy 28 ngày. Tiểu Mãn Bảo lập tức sục sôi ý chí chiến đấu. Nàng không phải vì cái gọi là ban thưởng, mà là vì đánh bại nam nhân kia. Tiểu Mãn Bảo không dám lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian nhặt bình sứ nhỏ lên. Đổ ra một đan dược màu đen nhánh từ bên trong bình sứ nhỏ. Bộ dáng luyện khí đan cực phẩm này và tụ linh đan cực phẩm ngày hôm qua không khác nhau lắm. Nhưng từng có một lần kinh nghiệm nên Tiểu Mãn Bảo không do dự, phục dụng tu luyện nó luôn. Quả nhiên linh khí luyện khí đan cực phẩm này tinh thuần nồng đậm hơn so với tụ linh đan. Vài ngày sau Tiểu Mãn Bảo phát hiện thực lực lại tăng mạnh hơn nhiều. Mặc dù cách nam nhân kia còn có chút xa, nhưng nàng tin tưởng sớm muộn sẽ vượt qua nam nhân kia. Ngày thứ ba. Nhiệm vụ đánh nhau hôm nay đã là nữ nhi sao có thể không làm một bữa đồ ăn mỹ vị cho phụ mẫu ban thưởng đánh dấu. Một luyện khí đan cực phẩm, Tiểu Mãn Bảo lập tức đi ra từ không gian. Chạy vào phòng bếp, không nghĩ tới mẫu thân đã làm điểm tâm. Mẫu thân, cơm trưa để cho ta tới làm. Tiểu Mãn Bảo lập tức chạy đến trước mặt mẫu thân. Ngươi tới làm. Đại Ni nao nao. Ừ. Đầu nhỏ Tiểu Mãn Bảo gật liên tục. Ngươi biết làm sao? Đại Ni có chút hiếu kỳ, nàng cũng không nhớ kỹ đại nữ nhi biết nấu cơm. Tiểu Mãn Bảo đột nhiên có chút lúng túng. Nàng phát hiện mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này nàng đều chưa nấu bữa cơm nào. Lần này có chút khó làm. Không gian nhiệm vụ đánh dấu nói là muốn làm một bữa đồ ăn mỹ vị. Nếu như không ngon thứ kia sẽ không có cách nào đánh dấu. Giống với nhiệm vụ quét dọn ngày hôm qua, không quét dọn đến mức không còn hạt bụt thì không cách nào đánh dấu. Ngươi thật sự muốn học nấu cơm. Thấy bộ dáng lúng túng của đại nữ nhi. Sao Đại Ni không hiểu Tiểu Mãn Bảo không biết làm cơm? Vâng. Đầu Tiểu Mãn Bảo lập tức gật như gà con mổ thóc vậy. Vậy ngươi có thể học cùng nương? Đại Ni cười nói. Vậy quá tốt rồi. Tiểu Mãn Bảo có chút vui vẻ. Hình như nghĩ đến gì đó, mẫu thân, một ngày ta có thể học tốt sao? Chỉ cần có tâm, có thể làm tốt. Khuôn mặt Đại Ni hiền từ đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của đại nữ nhi. Nương, ta sẽ cùng người học thật tốt. Trong mắt Tiểu Mãn Bảo lập tức tràn đầy vẻ hy vọng. Mà giờ phút này, bộ phàm ôm Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đi ngang qua phòng bếp. Nhìn vào trong phòng bếp, Đại Ni cúi đầu dạy Tiểu Mãn Bảo nấu cơm, Tiểu Mãn Bảo cũng nghe rất chân thành. Hắn cười nhạt một tiếng, ôm hai tiểu gia hỏa chậm rãi rời khỏi phòng bếp. Nhưng mà Tiểu Mãn Bảo nấu cơm cũng không thuận lợi. Hoặc là lửa quá mạnh trực tiếp xào cháy đồ ăn, hoặc là xào ra đồ ăn quá mặn quá nhạt. Cuối cùng có lần nào thành công? Cơm trưa vẫn là do Đại Ni làm. Mãi mới chờ đến lúc cơm tối. Bởi vì hôm nay Tiểu Hoang Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo chơi quá mệt mỏi sớm đã đi ngủ ở trong phòng. Mà giờ khắc này chỉ có bốn người bộ phàm ngồi ở trước bàn ăn cơm. nghe nương ngươi nói bàn đồ ăn này là ngươi làm. Bộ phàm cười nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo đang có chút khẩn trương. Ừm. Tiểu Mãn Bảo gật đầu nhẹ, khẽ dạ. Sư muội thật lợi hại, nhỏ như vậy đã nấu cơm, xem ra bàn đồ ăn này ăn rất ngon. Tiểu Lục Nhân ca ngợi nói, thật sao? Mắt Tiểu Mãn Bảo sáng lên. Sư huynh không gạt người. Tiểu Lục Nhân tranh thủ thời gian gấp rau xanh lên bỏ vào miệng. Không đợi hắn tán dương vài câu. Khuôn mặt vốn dĩ tràn đầy ý cười lập tức cứng đờ, rất chật vật nuốt rau xanh xuống. Ăn ngon không? Tiểu Mãn Bảo lập tức mở to ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Ăn ngon. Tiểu Lục Nhân gạt ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, gật gật đầu. Bộ phàm ở bên cạnh không nhìn nổi nữa rồi, nước mắt tràn cả ra rồi còn nói ăn ngon. Là ăn ngon đến khóc sao? Tiểu Mãn Bảo cũng không phải không tự mình hiểu. Vừa thấy bộ dáng của Tiểu Lục Nhân nàng liền biết thức ăn của nàng khẳng định rất khó ăn, lập tức cúi đầu nhỏ. Rõ ràng nàng rất cố gắng học nấu cơm với mẫu thân, sao vẫn làm không tốt? Tiểu Lục Nhân, ngươi nói lời này mà ngươi cũng không thấy trái lương tâm. Bên tai Tiểu Mãn Bảo truyền đến âm thanh của phụ thân cặn bã. Nàng không cần nghĩ cũng biết, phụ thân cặn bã khẳng định sẽ nắm được cơ hội lần này trào phúng nàng. Chương 393, tại sao? Để mướp đắng xào thịt này, ngươi xem ngươi xào thành cái dạng gì rồi, đèn không còn gì, không biết còn tưởng rằng là một đống bột than đen đấy. Quả nhiên nghe âm thanh này, bây giờ Tiểu Mãn Bảo không muốn tranh biện gì. Không có tâm tình đó. Dù sao nhiệm vụ đánh dấu không xong thì không cách nào đánh dấu, không cách nào đánh dấu thì không thể nhận được ban thưởng. Còn có đĩa đậu khô này, mặn như thế. Đây là người coi muối không cần tiền mua à. Còn có đĩa dưa chua giá đổ này, nhạt nhẽo vô vị. Còn có này. Đầu Tiểu Mãn Bảo đột nhiên nổi lên gân xanh. Nói một lần đã đủ rồi. Còn muốn nói nhiều lần. Ta. Mặt nhỏ của Tiểu Mãn Bảo tràn đầy tức giận, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đang lúc muốn nổi giận, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi ngơ ngẩn. Bây giờ bộ phàm một tay cầm bát. Một tay gấp thức ăn, ăn từng miếng từng miếng. Lúc ăn vẫn không quên nói lên một câu. Thật khó ăn, thế này sao lại cho người ta ăn? Đồ ăn cũng làm không được, ta xem về sau bỏ tiền ra cũng không ai muốn. Lời nói rất khó nghe. Nhưng bây giờ trong lòng Tiểu Mãn Bảo chẳng có chút phẫn nộ nào, ngược lại sự tức giận dâng lên trước đó nháy mắt tiêu tán. Chỉ là nàng không hiểu rõ ràng nói khó ăn nhưng ăn rất vui vẻ. Rõ ràng trong miệng tràn đầy chanh chua, lại có thể ăn đồ ăn khó ăn như vậy. Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh cũng nhìn tới ngốc. Nếu không phải hắn nếm qua thức ăn trên bàn, hắn đã tin thật rồi. Nhưng mà sư muội lần đầu tiên xuống bếp, sư phụ nhất định là vì chú ý tới cảm nhận của sư muội mới nói như vậy. Với lại có thể ăn đồ ăn sư muội làm, trong lòng sư phụ không chừng vui thành cái dạng gì. Đây gọi là muốn chết sĩ diện. Rõ ràng đối với sư muội rất tốt. Nhưng dù sao vẫn làm ra một bộ dáng rất chán ghét. Nhìn gì vậy Tiểu Lục Nhân, vừa rồi ngươi nói đồ ăn kia ăn rất ngon, ngươi không ăn hết thì chép 100 lần đạo đức kinh cho ta. Thấy bộ dáng cổ quái của Tiểu Lục Nhân. Sắc mặt của bộ phàm nghiêm túc, chỉ những món ăn vừa bị Tiểu Lục Nhân thử qua. À! Tiểu Lục Nhân trợn tròn mắt. Đại ni này bàn thịt kho tàu miễn cưỡng có thể ăn. Sau khi bộ phàm xơi một miếng cơm, lại dùng đũa chỉ vào bàn thịt kho tàu kia, khóe miệng còn lại mấy hạt cơm. Ừm. Đại ni nhàn nhạt cười một tiếng, cũng động đũa lên. Bữa cơm này, Tiểu Mãn Bảo yên tĩnh lạ thường. Việc phụ thân cặn bã luôn nói là món ăn này không được, đồ ăn kia không được, nhưng phụ thân cặn bã vẫn ăn những đồ ăn kia. Với lại những đồ ăn kia nàng cũng thử rồi, rất khó ăn, hoặc là rất mặn hoặc là rất nhạt. Nhưng vì sao nam nhân này còn ăn được? Trong lòng Tiểu Mãn Bảo loạn như ma. Nương, ta ăn no, ta phải về trong phòng tu luyện. Nói xong liền chạy vào trong phòng. Đợi Tiểu Mãn Bảo rời khỏi, bộ phàm vội vàng gọi đại ni, nhanh rót cho ta cốc nước, mặn chết. Mặn mà chàng còn ăn. Đại ni che miệng cười khẽ, đến bàn sau lưng rót nước. Không phải ta không muốn để Tiểu Mãn mất đi lòng tin sao? Bộ phàm không thèm để ý chút nào nói, sư nương. Ta cũng muốn nước. Tiểu Lục Nhân tội nghiệp nói, không phải mới vừa rồi nói ăn ngon sao? Bộ Phàm giống như cười mà không phải cười. Ta cũng là muốn cho sư muội lòng tin. Tiểu Lục Nhân có chút lúng túng. Cho lòng tin lại muốn che giấu lương tâm nói ăn ngon, trước kia ta dạy ngươi thế nào, dùng sự chân thực đối xử với mọi người, không chỉ có lợi cho người khác mà còn có lợi cho mình, chờ cơm nước xong xuôi, chép câu nói này 10.000 lần cho ta. Bộ Phàm tức giận nói. Đừng. Cùng lúc đó. Rõ ràng khó ăn, còn ăn, thật dối trá. Còn bộ dáng ăn cơm kia, thật khó nhìn. Tiểu Mãn Bảo nằm ở trên giường, còn cầm chăn mền che đầu nhỏ lại, nhưng mà hôm nay nhiệm vụ đánh dấu là không có cách nào hoàn thành. Nghĩ đến đánh dấu ban thưởng, Tiểu Mãn Bảo có chút đáng tiếc, nàng thiếu một luyện khí đan cực phẩm thì có thể đột phá đến luyện khí tầng 3 rồi. Được rồi, hy vọng ngày mai nhiệm vụ đánh dấu cũng thưởng luyện khí đan cực phẩm đi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Mãn Bảo vẫn tiến vào không gian, nàng dự định vào trong tu luyện. Đánh dấu thành công, ban thưởng, một luyện khí đan cực phẩm, M thanh quanh quẩn ở trong không gian. Tiểu Mãn Bảo ngơ ngẩn. Sao lại hoàn thành nhiệm vụ rồi? Rõ ràng đồ ăn làm rất khó ăn. Lúc này bầu trời chậm rãi rơi một bình sứ nhỏ xuống. Nhưng đồng thời Tiểu Mãn Bảo không lập tức đi nhặt mà sững sờ nhìn văn tự nhắc nhở nhiệm vụ trên bầu trời. Đồ ăn mỹ vị. Tiểu Mãn Bảo thì thào trong miệng, trong đầu bỗng nhiên quanh quẩn hình tượng phụ thân cặn bã ăn từng ngụm một. Tại sao lại nhớ tới người kia? Tiểu Mãn Bảo bỗng nhiên lắc đầu, không muốn, ta vẫn cảm giác tu luyện quan trọng. Về sau Tiểu Mãn Bảo phục dụng luyện khí đan cực phẩm trong không gian tu luyện lần nữa. Lần vừa tu luyện này lại trôi qua mấy ngày. Cuối cùng cũng đã đạt luyện khí tầng 3. Tiểu Mãn Bảo chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Nhưng mà bây giờ ta khẳng định không thể bại lộ tu vi luyện khí tầng 3, bằng không thì nam nhân kia khẳng định sẽ nghi ngờ. Mặc dù chỉ tu luyện ở không gian hơn 20 ngày. Nhưng ở bên ngoài, thời gian nàng từ luyện khí kỳ tầng 2 đột phá đến luyện khí kỳ tầng 3 cũng mới vài ngày. Tốc độ này so sánh với 3 năm mới đột phá 2 tầng thì chỉ có thể dùng sự kinh ngạc để hình dung, đổi lại bất cứ kẻ nào cũng sẽ chấn kinh hoài nghi. Chương 394, trong trẻ, vẫn may, kiếp trước ta thu hoạch được một chút công pháp ẩn nấp tu vi. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mãn Bảo có chút đắc ý, trong đầu nàng đột nhiên có chủ ý rất tốt. Đó chính là ẩn nấp tu vi đi. Sau đó chờ 1 năm sau, lúc giao thủ với nam nhân kia thì để lộ ra, sau đó dùng thế nghiền ép đánh bại nam nhân kia. Bây giờ nàng nóng lòng muốn thấy biểu tình khiếp sợ của nam nhân kia. Ngươi không phải nói phế linh căn không có khả năng tu luyện sao? Ngươi đợi mà xem. 1 năm sau ta sẽ chứng minh cho dù là phế linh căn cũng sẽ có một ngày dương cánh bay lượn. Giờ khắc này Tiểu Mãn Bảo vô cùng nhiệt tình. Ngày thứ hai. Nhiệm vụ đánh nhau hôm nay mời cho Tiểu Bạch Lư đáng yêu tắm rửa 1 lần, ban thưởng đánh dấu, 1 luyện khí đan cực phẩm, cái này đơn giản. Nhưng mà Tiểu Mãn Bảo cũng không vội đi tắm rửa cho Tiểu Bạch Lư, mà đi phòng bếp giúp đỡ Đại Ni, thuận tiện học nấu cơm như thế nào. Nhìn thấy một bàn điểm tâm, Bộ Phàm vội vàng ghé bên tai Đại Ni nhẹ giọng nói, điểm tâm này chắc sẽ không phải là Tiểu Mãn Bảo làm chứ. Nhìn chàng khẩn trương kìa, là ta làm. Đại Ni khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi. Bộ Phàm vỗ lồng ngực, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Tiểu Mãn nói đợi nàng biết làm cơm thì để nàng làm. Ta đồng ý rồi. Đại Ni lại nói. Không thể nào, còn để Tiểu Mãn Bảo nấu cơm. Bộ Phàm trừng lớn mắt. Yên tâm đi, hôm nay trù nghệ của Tiểu Mãn tiến bộ không ít, nói không chừng vài ngày sau sẽ cho chàng một bất ngờ. Đại Ni cười nói. Sao ta lại thấy không tin? Bộ Phàm biểu thị hoài nghi. Bàn đồ ăn tối hôm qua kia, chỉ sợ chẳng bằng hài tử 6, 7 tuổi làm. Chờ chút, hình như năm nay Tiểu Mãn 6 tuổi rưỡi. Đại Ni, nàng nói đi sao Tiểu Mãn Bảo đột nhiên thích nấu cơm rồi. Chàng nói xem. Nét mặt Đại Ni tươi cười như hoa hỏi ngược lại. Làm sao ta biết? Bộ Phàm bị Đại Ni nhìn thẳng như vậy cũng thấy có chút ngượng ngùng không hiểu. Nhưng đột nhiên ngoài phòng truyền tới một tiếng lừa kêu như giết heo. Đói. Tiếng lừa kêu này ai oán réo rắc thảm thiết, giống như đang lên án gì đó. phải tắm rửa một chút mà đến nỗi kêu thê lương như thế không? Trong lòng Bộ Phàm oán thầm. Không sai. Bây giờ trong viện, Tiểu Mãn Bảo kéo đuôi Tiểu Bạch Lư đi về phía miệng giếng, Tiểu Bạch Lư thì đừng nói tới, chắc chắn không tình nguyện. Hai tiểu gia hỏa Tiểu Hoan Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cảm thấy chơi rất vui, ở bên cạnh vỗ tay nhỏ, hô hào tỉ tỉ cố lên. Đại Ni, sáng mai sưởng cho nghỉ sao? Bộ Phàm đột nhiên nghĩ đến gì đó, cười nói. Từng. Có chuyện gì sao? Khuôn mặt trắng nõn của Đại Ni nghi ngờ nói. Không có việc gì, ta chỉ cảm thấy chúng ta rất lâu không có thế giới riêng của hai người. Bộ Phàm không khỏi cảm thán. Đại Ni bật cười lắc đầu, nàng còn tưởng rằng chuyện gì chứ, nhưng mà nói tới từ sau khi có hài tử, thời gian hai người bọn họ chung đụng mất đi rất nhiều. Buổi sáng ngày hôm sau. Nhiệm vụ đánh nhau hôm nay, nếu đã là tỷ tỷ thì sao không trông đệ đệ muội muội ban thưởng đánh dấu, hai viên luyện khí đan cực phẩm, tại sao hôm nay hai viên luyện khí đan cực phẩm, chẳng lẽ đây chính là chỗ tốt của tích lũy đánh dấu sao? Tiểu Mãn Bảo sờ cầm một cái. Nhìn lên bầu trời nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ trong hài tử này, đơn giản nha. Ra khỏi không gian. Phụ thân nương thân, hôm nay để cho ta trông Hoan Bảo và Hỷ Bảo đi. Tiểu Mãn Bảo lập tức chạy đến trước mặt Bộ Phàm và Đại Ni. Hôm nay Tiểu Hoan Bảo và Tiểu Hỷ Bảo giao cho ngươi. Bộ Phàm vỗ bả vai Tiểu Mãn Bảo, tình ý sâu xa nói. Tiểu Mãn Bảo. Vốn dĩ Tiểu Mãn Bảo coi là việc trông hài tử là một chuyện rất dễ dàng. Chỉ là nhìn hai đứa bé chơi như thế nào, cũng chẳng phải việc khó gì. Nhưng sau khi nàng thật sự trông hài tử, nàng mới phát hiện nàng nghĩ quá đẹp rồi. Nàng không ngờ tiểu gia hỏa bình thường ở nhà trông siêu đáng yêu lại khó trông như vậy. Nói về Tiểu Hỷ Bảo trước, quả thực là muốn lên trời. Vừa không chú ý đã làm loạn cả nhà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tiểu gia hỏa này còn thỉnh thoảng phát hiện một số vật ly kỳ cổ quái từ dưới đất, thậm chí cúc áo vài ngày trước nàng làm rớt cũng tìm thấy. Những lúc như vậy Tiểu Hoan Bảo sẽ ở bên cạnh dùng ánh mắt sáng lấp lánh hâm mộ nhìn. Mà Tiểu Hoan Bảo thì sao? Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Vốn cho là Tiểu Hoan Bảo không nghịch ngợm giống như Tiểu Hỷ Bảo. Nhưng khiến nàng không nghĩ tới chính là Tiểu Hoan Bảo đang yên lặng ngồi trên ghế, chân ghế đang êm đẹp đột nhiên gãy mất. Lúc ấy khiến nàng phải bạo phát hết tu vi ra, lúc này mới khó khăn đỡ được Tiểu Hoan Bảo đang ngã xuống, nhưng cũng dọa nàng phát sợ. Vì để tránh cho Tiểu Hoan Bảo lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Tiểu Mãn Bảo cảm thấy để Tiểu Hoan Bảo ở bên người cho an toàn. Tiểu Hoan Bảo cũng nghe lời. Nhưng sau đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Nàng nghĩ mãi không hiểu tại sao phụ thân cặn bã trong hài tử lại nhẹ nhõm như vậy. Phải biết lúc bình thường đều là phụ thân cặn bã ở cùng Tiểu Hoan Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn Bảo mới hiểu được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Nếu không phải đây là nhiệm vụ đánh dấu, nàng cũng muốn gọi Vũ Sư Huynh đang tu luyện tới hỗ trợ. Chương 395, đây gọi là niềm vui, một, lúc chạng vạng tối. Hai người Bộ Phàm và Đại Ni nắm tay trở về từ bên ngoài, phát hiện trong nhà yên tĩnh, trong phòng thì bừa bộn lộn xộn, lập tức nao nao. Nhìn vào trong phòng, lúc này mới chú ý tới ba tên tiểu gia hỏa lúc này nằm chổng vó ngủ say ở trên giường. Hai tử thật là khó trông mà. Tiểu Mãn Bảo trở mình, sau khi miệng nhỏ lẩm bẩm một câu lại bắt đầu khò khè. Chắc là hôm nay Tiểu Mãn mệt lắm. Đại Ni ấm áp cười một tiếng, tay nhặt chăn mền trên đất lên, đắp cho ba tên tiểu gia hỏa, cuối cùng còn nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Tiểu Mãn Bảo. Một ngày trong hài tử mà khiến cho nhà cửa lộn xộn. Bộ Phàm lắc đầu, cũng không biết nên nói gì cho phải. Kỳ thật hắn ở nhà trong hài tử rất dễ dàng. Tiểu gia hỏa Tiểu Hỷ Bảo không cần trông, mà Tiểu Hoan Bảo bình thường hắn thường hay để bên người. Cũng không biết xảy ra chuyện gì mà Tiểu Hoan Bảo luôn xui xẻo nhưng khi ở bên cạnh hắn lại không xảy ra chuyện gì. Phải biết lúc Đại Ni trong Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hoan Bảo cũng sẽ không ngừng xảy ra chuyện ngoài ý, ngược lại, ở bên cạnh hắn một chút việc cũng không có. Điều này nói rõ, khí vận của hắn nói không chừng còn cao hơn so với Đại Ni. Một đêm trôi qua, Tiểu Mãn Bảo bỗng nhiên giật mình tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ. Phát hiện bản thân không biết lúc nào đã trở về trong phòng của mình. Nhìn thấy ánh nắng từ bên ngoài xuyên vào, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Xong đời, đánh dấu ban thưởng ngày hôm qua còn chưa có lấy đâu. Cũng không biết ban thưởng ngày hôm qua, hôm nay còn có thể lấy hay không. Trong lòng Tiểu Mãn Bảo gấp gáp, tiến vào bên trong không gian. Đánh dấu hoàn thành, ban thưởng, hai viên luyện khí đan cực phẩm như không gian lần lượt chậm rãi rơi xuống bình sứ nhỏ. Đáy lòng Tiểu Mãn Bảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may ban thưởng vẫn còn, toàn thân vô lực nằm trên đồng cỏ. Có lẽ bởi vì hôm qua trong hài tử quá mệt mỏi, bây giờ suy nghĩ cũng cảm thấy toàn thân bất lực. Cũng không biết phụ thân cặn bã trông thế nào. Khẳng định không dễ dàng. Cùng lúc đó, dưới cây đào Bộ Phàm ngáp một cái, lồng ngực có hai tiểu gia hỏa, ba con cá mặn uể oải phơi nắng, hóng gió như vậy. Lại là một ngày nhàm chán. Những tháng ngày tiếp theo, Tiểu Mãn Bảo trở nên vô cùng bận rộn, hoặc là quét dọn vệ sinh, hoặc là giặt quần áo nấu cơm, hoặc là tắm cho đại hoàng ngư hoặc là tắm cho dê rừng mẹ. Hơn 20 ngày sau, đánh dấu hoàn thành, ban thưởng, một viên luyện khí đan cực phẩm, trước mắt đã tích lũy 27 ngày đánh dấu, cuối cùng đã 27 ngày. Vẻ mặt Tiểu Mãn Bảo mừng rỡ. Đánh dấu 7 ngày được trút thưởng một lần, đánh dấu 14 ngày được trút thưởng hai lần, mà nàng rút đều là đan dược. Nhớ khi tích lũy đánh dấu 28 ngày thì có thể lựa chọn ban thưởng. Nhưng mà trước mắt tu luyện quan trọng. Tiểu Mãn Bảo không chần chờ, bắt đầu phục dụng luyện khí đan cực phẩm tu luyện. Mấy ngày sau, Tiểu Mãn Bảo thở dài thường thượt, trên gương mặt nhỏ có nét vui vẻ không che giấu được. Cuối cùng cũng tới luyện khí tầng 5. Nói không chừng một năm sau, ta có thể trở thành trúc cơ tu sĩ, đến chừng đó xem thử gã xấu xa còn đánh ta như thế nào. Tiểu Mãn Bảo có tâm trạng tốt, lập tức nằm trên bãi cỏ, thư giãn nhìn mây trắng trên bầu trời. Tuy bây giờ nàng vẫn lấy mục tiêu là đánh bại gã xấu xa nhưng không hề khát vọng như lúc mới bắt đầu. Dù sao thì sở hữu không gian, khởi điểm ở kiếp này của nàng không biết cao hơn bao nhiêu so với kiếp trước. Mà gã xấu xa chỉ là chướng ngại vật trên đường đời của nàng. Có điều, nàng vẫn rất muốn đánh bại gã xấu xa. Thường hay nói ta vô dụng. Còn bảo ta đừng lãng phí thời gian tu luyện, hừ hừ, đến chừng đó ta phải cho người thấy ai mới vô dụng. Tiểu Mãn Bảo bỗng ngồi dậy, giờ nắm đấm nhỏ lên, ánh mắt dạt dào ý chí. Sau đó ánh mắt nàng bỗng chú ý tới đồng ruộng bên cạnh. Đáng tiếc mảnh đất tốt thế này, nếu có hạt giống linh thảo thì tốt. Tiểu Mãn Bảo thầm than trong lòng. Thời gian của không gian bí cảnh này trôi qua nhanh gấp 100 lần so với ngoại giới, cũng tức là nói trồng linh thảo ở đây. Sau một năm đã là linh thảo trăm năm rồi. Tuy bây giờ không dùng được nhưng không biết chừng sau này có thể có đất dùng. Bỏ đi. Kế hoạch bây giờ là tu luyện, tranh thủ sớm ngày đánh được gã xấu xa. Ngày thứ hai. Nhiệm vụ đánh dấu hôm nay là nhi nữ điều chúng ta có thể làm chỉ là thường về thăm nhà, ở bên phụ mẫu ngày càng già đi, nhân lúc còn có cơ hội nên bày tỏ với phụ mẫu đi, nói với phụ mẫu một câu ta yêu người, một câu người vất vả rồi, không khó. Phần thưởng đánh dấu, một viên luyện khí đan cực phẩm, Tiểu Mãn Bảo ngớ người. Bảo nàng nói một câu ta yêu người với mẫu thân thì không khó. Nhưng bảo nàng nói ta yêu người, người vất vả rồi với gã xấu xa kia, nàng chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy nổi da gà toàn thân rồi. Sao lại có nhiệm vụ như thế này chứ? Tiểu Mãn Bảo hơi tức giận nhưng nàng thật sự không nỡ từ bỏ nhiệm vụ này. Chỉ thiếu một ngày là có thể đánh dấu đầy 28 ngày rồi. Điều này có thể lựa chọn phần thưởng. Không phải nói một câu ta yêu người, một câu vất vả rồi thôi sao, còn không dễ sao? Tiểu Mãn Bảo lầm bầm trong lòng, đi ra từ trong không gian, lập tức chạy tới nhà bếp. Chương 396, đây gọi là niềm vui, hai, nương, ta yêu người, người vất vả rồi. Tiểu Mãn Bảo lập tức nhào vào lòng của Đại Ni. Giọng nói vô cùng nũng nịu. Đại Ni bị cảnh này làm cho khó hiểu. Tự dưng đang yên đang lành, con gái lớn đột ngột nói những lời buồn nôn như vậy. Nương không vất vả. Đại Ni cười khẽ xoa đầu con gái lớn. Tiểu Hoang bảo giống trượng phu, Tiểu Hỷ bảo giống nàng, chỉ có con gái lớn là vừa giống nàng vừa giống trượng phu. Nương, vậy ta đi tìm phụ thân. Nói xong, Tiểu Mãn Bảo chạy ra ngoài. Cái tính hấp ta hấp tấp của khuê nữ này cũng không biết là giống ai nữa. Đại Ni cười khẽ lắc đầu. Bộ Phàm đang ở trong phòng, nhìn Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo ghép gỗ trên sàn, những mảnh gỗ này có hình dáng khác nhau, có thể lắp ráp xây dựng nhiều kiểu mô hình. Phụ thân. Lúc này Tiểu Mạn Bảo xông vào. Hửng. Gọi ta có việc gì? Bộ Phàm cười hỏi. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đang xếp gỗ cũng nhìn sang. Ta. Tiểu Mạn Bảo muốn nói ra nhưng lại giống như bị kẹt, hai từ phía sau không nói ra được. Bộ Phàm cứ nhìn nàng như vậy, yên lặng chờ đợi. Ta. Tiểu Mạn Bảo chỉ nói chữ ta, hai chữ phía sau vẫn không nói ra được như cũ. Đặc biệt là nhìn gương mặt của gã xấu xa kia lại càng không nói ra được. Ngươi làm sao? Bộ Phàm lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ, tỷ muốn nói gì? Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cũng bị dáng vẻ của Tiểu Mạn Bảo khơi dậy lòng hiếu kỳ. Ta cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp. Tiểu Mạn Bảo gãi đầu, cười ngốc nghếch nói. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo lập tức ngơ ngác. Ta tới nhà bếp xem thử mẫu thân có cần giúp gì không? Tiểu Mạn Bảo lúng túng xoay đầu chạy tới nhà bếp. Tỷ tỷ, hôm nay kỳ lạ quá. Tiểu Hoang Bảo bày ra vẻ nghiêm túc. Từng từng. Tiểu Hỷ Bảo tán đồng gật cái đầu nhỏ. Bộ Phàm ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai đứa trẻ, bật cười lắc đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn theo hướng mà Tiểu Mạn Bảo rời đi. Sao lại quay lại rồi? Đại Ni đang nấu mì đột nhiên nhìn thấy Tiểu Mạn Bảo xông vào, hơi kỳ quái. Nương, ta xem thử người có cần ta giúp gì không? Tiểu Mạn Bảo cợt nhã nói. Đứa trẻ ngươi gặp phải chuyện gì rồi? Nếu có chuyện gì thì có thể nói với nương, đừng cảm thấy ngại. Đại Ni cười nhạt, khuê nữ mang thai 10 tháng sinh ra, sao nàng không nhìn ra con gái lớn có tâm sự chứ? Nương, người nói xem ta nói ta yêu người rất dễ dàng nhưng tại sao ta lại không thể nói với phụ thân chứ? Tiểu Mạn Bảo cúi đầu, nói ra chuyện ban nãy. Nói thế nào nhỉ, nương cảm thấy Tiểu Mạn Bảo rất lợi hại, đổi lại là nương. Nương chắc chắn không dám nói ta yêu người với bà ngoại ông ngoại ngươi nhưng trong lòng nương vẫn luôn rất yêu ông bà ngoại của ngươi. Nương, thực ra ta. Tiểu Mạn Bảo bị Đại Ni khen đến đỏ mặt, hơi ngượng ngùng. Thực ra nếu không phải vì nhiệm vụ đánh dấu, nàng chỉ sợ giống như kiếp trước, sẽ không nói ra ba chữ kia. Nương biết, Tiểu Mạn có tấm lòng này, trong lòng ta và phụ thân ngươi đều sẽ rất vui. Điều hy vọng được nhìn thấy nhất của mỗi một bậc phụ thân mẫu thân chẳng phải là con cái xuất sắc bao nhiêu mà là bọn chúng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đại Ni cười khẽ, vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Tiểu Mạn Bảo. Tiểu Mạn Bảo cúi đầu. Đầu óc không khỏi nghĩ tới việc chăm sóc Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo không dễ dàng. Nương, ta biết rồi. Tiểu Mạn Bảo đột nhiên nghĩ thông rồi. Chẳng phải chỉ nói một câu ta yêu người. Người vất vả rồi với gã xấu xa thôi sao, thế này còn không đơn giản. Nói xong, lại chạy ra ngoài. Đại Ni mờ mịt cả đầu, hiểu cái gì? Lần này, Tiểu Mạn Bảo trực tiếp xông vào trong phòng, tới trước mặt Bộ Phàm, thở hổn hển. Hôm nay ngươi làm sao thế? Bộ Phàm ngơ ngác. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cầm mảnh gỗ trên tay. Đồng loạt đưa lên đầu, nhìn lại, gương mặt nhỏ núng nính. Phụ thân! Ta yêu người, người vất vả rồi. Tiểu Mạn Bảo hít sâu một hơi, lập tức một hơi nói ra hết hai câu. Khi nói ra, thấy vô cùng thoải mái. Nhưng bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói, nhất thời tức không có chỗ trút. Có phải đêm qua nhiễm phong hàn rồi không, để phụ thân xem, sao mới sáng sớm đã bắt đầu nói lung tung rồi. Bộ Phàm rất quan tâm nói. Người mới bệnh đấy. Tiểu Mạn Bảo tức giận quát lớn một tiếng. Quay đầu chạy ra khỏi phòng. Nhìn bóng dáng nhỏ rời đi, khóe miệng của Bộ Phàm dần câu lên một nụ cười không dễ phát giác. Phụ thân. Lúc này Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cũng chạy sang, ôm đùi của hắn. Hai đứa sao thế? Bộ Phàm cúi đầu. Phụ thân, bọn ta yêu người. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo bày vẻ mặt đáng yêu nói. Phụ thân cũng yêu các ngươi. Bộ Phàm cười bế hai đứa lên. Chàng cũng thật là, Tiểu Mạn Bảo khó khăn lắm mới nói câu này với chàng, chàng còn chọc con bé tức giận chạy đi. Đại Ni bưng mì đã nấu xong đi vào, ánh mắt không khỏi trừng trượng phu, nàng không hiểu, sao trượng phu cứ hay cãi nhau với đại nhi nữ. Đây gọi là niềm vui. Tiểu Mạn Bảo tức giận xông vào trong phòng, sau đó bổ nhào lên giường. Đừng nói trong lòng có bao nhiêu phẫn uất. Gã xấu xa, ta chân thành nói với người câu đó, còn nói ta mắc bệnh. Thật đúng là gã xấu xa, siêu cấp xấu xa. Tiểu Mãn Bảo mắng ở trong lòng rất lâu, cảm thấy đáy lòng dễ chịu hơn chút. Chương 397, gọi ba, một, bỏ đi, vẫn nên vào không gian lĩnh thưởng, một năm sau chắc chắn phải cho gã xấu xa kia biết mặt. Nghĩ như vậy, Tiểu Mãn Bảo lập tức vực dậy ý chí chiến đấu. Bây giờ, nàng chỉ muốn đánh bại gã xấu xa kia, cho gã xấu xa kia biết mặt. Tiến vào trong không gian. Đánh dấu hoàn thành, phần thưởng, một viên luyện khí đan cực phẩm hiện giờ đã đánh dấu liên tục 20 ngày, có thể lựa chọn phần thưởng vật phẩm tương tự bên dưới, luyện khí đan cực phẩm, tụ khí đan cực phẩm, mây trắng trên trời ngưng tụ thành từng hàng chữ. Trúc cơ đan cực phẩm. Tiểu Mãn Bảo nhìn thấy trúc cơ đan trong danh sách thưởng. Ánh mắt phát sáng. Phải biết trúc cơ đan cực phẩm có tỷ lệ thành công đột phá trúc cơ kỳ. Mà trúc cơ đan thượng phẩm có tỷ lệ 4 phần, kiếp trước nàng đã dùng trúc cơ đan thượng phẩm đột phá. Hơn nữa còn dùng mười mấy viên trúc cơ đan thượng phẩm. Đây quả thực chính là kỷ lục cao nhất của Thiên Môn Thánh Địa. Có điều, là kỷ lục không tốt. Pháp bảo công kích cực phẩm Sơn Hà Phiến, pháp bảo phòng ngự cực phẩm Ngân Linh Ngọc Y. Tiểu Mãn Bảo ngây người. Những thứ này đều là pháp bảo mà chỉ có Kim Đan Lão Tổ mới có thể có. Bây giờ lại xuất hiện trước mặt giống như một đống xác phế. Cho dù kiếp trước nàng đã chứng kiến nhiều nhưng vẫn khó tránh khỏi bị pháp bảo trước mặt chấn kinh. Rốt cuộc vị tổ tiên kia đã giấu bao nhiêu bảo bối chứ? Tiểu Mãn Bảo lẩm bẩm trong miệng, bỗng dưng nàng nhìn thấy bầu trời có dòng chữ hạt giống linh thảo. Còn có phần thưởng hạt giống linh thảo. Mắt của Tiểu Mãn Bảo sáng lên, chọn cái này vậy. Tuy trúc cơ đan cực phẩm còn có pháp bảo cực phẩm rất mê người nhưng bây giờ nàng không dùng trúc cơ đan cực phẩm được. Dù sao thì hiện tại nàng cũng mới ở luyện khí kỳ tầng 5, cách đột phá trúc cơ còn một khoảng thời gian. Mà pháp bảo cực phẩm thì càng không cần nói. Với tu vi luyện khí kỳ của nàng vốn không thôi động được. Nhưng linh thảo thì khác, trồng càng sớm trong không gian thì niên đại sẽ càng cao, tương lai không chừng sẽ có thể có đất dụng võ. Cho dù không dùng được. Linh thảo có niên đại càng cao thì giá trị càng lớn. Sau này nghĩa mẫu sớm muộn sẽ tiến quân vào tu tiên giới, chắc chắn không thể thiếu tư bản, mà số linh thảo này vừa hay có thể làm tiền vốn cho nghĩa mẫu. Nghĩ vậy, mắt của Tiểu Mãn Bảo sáng trưng. Đúng rồi, ta nên chọn như thế nào? Tiểu Mãn Bảo hoài nghi, trên chỉ Nam Thư không hề nói chuyện này, hai lần trước đánh dấu liên tục 7 ngày và 14 ngày đều là phần thưởng ngẫu nhiên. Gọi một tiếng ba ba. Ngươi cần gì? Mây trắng trên trời tụ thành một hàng chữ, liên tục truyền tới một giọng nói uy nghiêm. Sao vị tiên tổ này lại thích người khác gọi tục danh của ông ấy chứ? Tiểu Mãn Bảo hoài nghi gãi đầu nhưng vẫn hét một tiếng về phía bầu trời, ba ba, ta cần hạt giống linh thảo. Một giọng nói uy áp truyền tới. Tiểu Mãn Bảo vội vàng đón lấy túi vật phẩm kia, là một túi giấy dầu. Mà giấy dầu đã gói rất nhiều hạt giống có đủ hình dạng không rõ tên. Tổ tiên cũng quá tùy ý rồi, không phân ra. Tiểu Mãn Bảo hơi cạn lời, bỏ đi, trồng xuống, sau này sẽ biết là linh thảo gì. Phân biệt chủng loại linh thảo là kiến thức mà mỗi tu sĩ vừa nhập môn phải học. Cho dù không phải là luyện đan sư, hoặc ít hoặc nhiều cũng nhận ra một số tên gọi của linh thảo. Sau đó Tiểu Mãn Bảo bắt đầu bận rộn, xới đất làm tơi. Rải hạt giống linh thảo theo thứ tự vào trong đất, dùng linh tuyền bên cạnh tưới. Trồng xong linh thảo, Tiểu Mãn Bảo hài lòng, ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, dùng luyện khí đan cực phẩm tu luyện. Đồng thời vào lúc này, Phạm Tiểu Liên và ba tiểu cô nương trong thôn vốn muốn tìm Tiểu Mãn Bảo đi chơi nhưng nghe nói Tiểu Mãn Bảo đang học trong phòng, bọn họ không tiện làm phiền. Tiểu Mãn tỷ đã học ở trong phòng, vậy chúng ta không làm phiền tỷ ấy nữa. Gương mặt nhỏ của Phạm Tiểu Liên hơi thất vọng. Vào trong ngồi một chút. Bộ Phạm cười hỏi. Không đâu, chúng ta còn phải vào núi hái nấm. Phạm Tiểu Liên lễ phép đáp. Thế à, các ngươi vào núi hái nấm, chú ý một chút. Bộ Phạm căn dặn. Chúng ta biết rồi, cảm ơn thôn trưởng bá bá. Phạm Tiểu Liên và ba tiểu cô nương đồng loạt gật đầu. Phụ thân, ta cũng muốn đi hái nấm. Tiểu Hỷ Bảo bỗng ôm đùi của hắn. Ta cũng muốn đi. Tiểu Hoang Bảo cũng nói. Cái này không được, các ngươi còn bé quá. Bộ Phàm lắc đầu cự tuyệt. Nhưng hai đứa trẻ lại ủy khuất dẫu môi. Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, trong núi có rất nhiều sâu bọ rắn rết, rất đáng sợ. Đợi các ngươi lớn rồi. Tỷ tỷ sẽ dẫn các ngươi đi mà. Phạm Tiểu Liên nhẹ giọng an ủi. Ta không sợ. Gương mặt nhỏ của Tiểu Hoang Bảo kiên định đáp. Ta cũng không sợ, bọn ta còn thường xuyên chơi với sâu bọ mà. Tiểu Hỷ Bảo dùng giọng nói non nớt đáp. Phạm Tiểu Liên bật cười, không cho là đúng, chỉ cho rằng Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đang nói tới loài sâu bọ rất nhỏ kia. Các ngươi đi đi, đừng để ý bọn chúng. Bộ Phàm bảo Phạm Tiểu Liên và ba tiểu cô nương rời đi. Vậy thôn trưởng bá bá, tạm biệt. Phạm Tiểu Liên và ba tiểu cô nương lễ phép chào, sau đó đi về hướng vào núi. Chương 398, gọi ba, hai, ta nghe nương ta nói Hoang Bảo và Hỷ Bảo của nhà thôn trưởng là phúc tinh đó. Ta cũng nghe nãi nãi ta nói. Các ngươi đang nói gì vậy, sao ta nghe chẳng hiểu gì? Sao Hoang Bảo và Hỷ Bảo là phúc tinh? Phạm Tiểu Liên ở bên cạnh nghe mà gương mặt mơ hồ. Tiểu Liên ngươi không biết sao? Ồ, đúng rồi, lúc đó ngươi mới tới thôn, không biết cũng không là gì. Có tiểu cô nương mũm mỉm cười nói. Ta nói cho ngươi biết, ta nghe gia gia và nãi nãi ta nói, năm xưa cơn mưa trong hạn hán kia là do Hoang Bảo và Hỷ Bảo mang tới đó. Thật ư? Phạm Tiểu Liên kinh ngạc. Năm xưa chính vì trận hạn hán đó, nàng và mẫu thân mới rời xa quê hương. Có điều, bây giờ nghĩ lại cũng may nhờ trận hạn hán đó. Nếu không nàng và mẫu thân sẽ ở lại thôn cũ chịu ức hiếp, càng sẽ không tới thôn cho họ cuộc sống tốt đẹp này. Dĩ nhiên là thật, ngươi không biết năm đó lúc Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo ra đời, trên bầu trời của thôn bay qua một đàn hỷ tước. Không tin, ngươi có thể hỏi Tiểu Trúc, nãi nãi của Tiểu Trúc đã giúp nhà thôn trưởng đỡ đẻ. Những chuyện này vốn là do tiểu cô nương mũm mĩm kia nghe phụ thân nương của nàng nói, nhưng lúc này tự như nàng tận mắt chứng kiến vậy, gương mặt nhỏ vô cùng kích động nói. Phạm Tiểu Liên hiếu kỳ nhìn tiểu cô mẫu thân tú bên cạnh. Tiểu cô nương gật đầu, ta nghe nãi nãi của ta nói năm xưa Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo vừa ra đời, bầu trời đã nổi sấm đổ mưa. Liệu có phải trùng hợp? Phạm Tiểu Liên hơi hoài nghi, dù sao thì trẻ con ra đời vào ngày đó chắc chắn có rất nhiều. Tiểu Liên, ngươi đừng không tin. Có tiểu cô mẫu thân bí hề hề nói, các ngươi cũng biết nương ta làm việc ở phân xưởng xà phòng nhỉ. Có một lần thôn trưởng Thẩm Thẩm dẫn Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo tới phân xưởng chơi, các ngươi biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì? Ba tiểu cô nương lập tức bị thu hút. Tiểu Hỷ Bảo phát hiện một khuyên tai vàng ở phân xưởng, sau đó mới biết là một người trong phân xưởng làm mất đã lâu. Tiểu cô nương đó nói, các ngươi nghĩ xem trong phân xưởng có nhiều người như thế, không ai phát hiện lại để Tiểu Hỷ Bảo phát hiện, Tiểu Hỷ Bảo chẳng phải phúc tinh thì là gì? Nương ta nói thôn trưởng Thẩm Thẩm không cho mọi người rêu rao khắp nơi, ta xem các ngươi là hảo tỷ muội mới nói với các ngươi đừng có rêu rao ra ngoài ha. Bọn ta hiểu. Hai tiểu cô nương nhất trí gật đầu. Phạm Tiểu Liên cũng gật đầu đồng ý nhưng vẫn không xem chuyện Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo là phúc tinh là thật. Các ngươi nói phúc khí của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo có phải là giống thôn trưởng bá bá không? Thật sự có khả năng đó. Ta nghe nãi nãi ta nói thôn chúng ta có thể trở nên tốt đẹp như vậy đều do thôn trưởng bá bá mang tới. Cứ như vậy, bốn tiểu cô nương cùng lứa vừa nói vừa cười đi hái nấm. Ngày thứ hai. Nhiệm vụ đánh dấu hôm nay kể người người đều cô độc nhưng không thể vì cô độc mà cắt đứt quan hệ với mọi người, hoàn toàn cô lập bản thân. Cho nên hôm nay hãy giao lưu chơi đùa với bằng hữu nhiều hơn, làm một người vui vẻ. Phần thưởng đánh dấu. Một viên ngưng khí đan cực phẩm, ngưng khí đan cực phẩm. Sao chưa từng nghe thấy cái tên của đan dược này nhỉ? Có điều chơi với bằng hữu một ngày. Nhiệm vụ này đơn giản. Tiểu Mãn Bảo xoa cằm, nhìn chữ trên bầu trời. Không biết tại sao nàng luôn có cảm giác tựa như không gian đang chỉ dẫn nàng điều gì đó, có lẽ có dụng ý gì đó. Bỏ đi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, Nghĩa Mẫu từng nói cuộc đời hà tất phải vướng bận quá nhiều. Từ không gian ra ngoài. Tiểu Mãn Bảo lập tức nói chuyện nàng muốn ra ngoài chơi cho Bộ Phàm và Đại Ni nghe. dĩ nhiên Đại Ni ủng hộ rồi, theo nàng thấy độ tuổi của Tiểu Mãn Bảo chính là lúc nên chơi, một mực tu luyện, ngược lại sẽ khiến nàng đánh mất đi hồi ức thơ ấu. Tỷ tỷ, ta muốn đi chơi với tỷ. Tiểu Hỷ Bảo chạy tới trước mặt Tiểu Mãn Bảo. Được thôi. Tiểu Mãn Bảo không hề nghĩ ngợi mà đồng ý luôn. Ta cũng muốn đi cùng. Tiểu Hoang Bảo nói. Ngươi không được. Không đợi Tiểu Mãn Bảo lên tiếng, Bộ Phàm cất lời cắt đứt. Tại sao? Câu này không phải do Tiểu Hoang Bảo hỏi mà là Tiểu Mãn Bảo. Ngươi từng chăm đệ đệ ngươi, ngươi còn không biết. Bộ Phàm cười hỏi ngược lại. Tiểu Mãn Bảo. Được thôi, an tĩnh ngồi im cũng có thể xảy ra chuyện, dẫn ra ngoài thế chẳng phải sẽ xảy ra đại sự sao? Cuối cùng, Tiểu Hoang Bảo ngấn lệ nhìn Tiểu Mãn Bảo hai người đi chơi. Đừng khóc, đợi sau khi ngươi mạnh mẽ rồi, ngươi cũng có thể đi chơi. Bộ Phàm vỗ vai của Tiểu Hoang Bảo an ủi. Phụ thân, thật sao? Tiểu Hoang Bảo mở to đôi mắt ẩn ẩn nước. Ta từng lừa ngươi lúc nào chưa? Bộ Phàm cười hỏi. Tiểu Hoang Bảo nhìn Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Mãn Bảo chạy lon ton đi, ánh mắt chợt kiên định. Lúc này một tâm hồn thơ bé đột ngột trồng hạt giống muốn trở nên mạnh mẽ xuống. Mà lúc đó, tâm hồn thơ bé này chỉ đơn thuần muốn ra ngoài chơi mà thôi. Buổi tối, Tiểu Mãn Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cũng trở về. Trên mặt của Tiểu Mãn Bảo lộ ra vẻ mãn nguyện thoải mái, trên tay còn khoác một giỏ trúc nhỏ, chắc là hôm nay chơi không tệ. Mẫu thân, cha, ta đã hái một cây nấm rất lớn. Tiểu Hỷ Bảo bước đôi chân nhỏ. Vui mừng chạy tới. Nấm lớn gì? Bộ Phàm cười hỏi. Chính là cái này. Tiểu Hỷ Bảo lấy ra từ trong giỏ trúc một cây nấm to như quạt hương bồ. Chương 399, hẹn ước một năm đã tới Bộ Phàm. Đây nào phải là nấm to gì, rõ ràng chỉ là một cây linh chi có 800 năm tuổi. Hôm nay các ngươi vào rừng sâu. Đại Ni chau mày. Dĩ nhiên nàng cũng nhận ra cây linh chi này. Mà còn là một cây linh chi có niên đại không thấp. Loại linh chi như vậy cũng chỉ trong rừng sâu mới có. Không hề, cây linh chi này là do Tiểu Hỷ Bảo phát hiện ở phía sau núi. Tiểu Mãn Bảo giải thích. Sau núi. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, ánh mắt không thể tin được. Trước đây, khu vực sau núi kia thường có thôn dân tới đó đào rau dại, nấm, đốn củi. Bây giờ cho dù không còn thôn dân đến sau núi hái rau dại nữa nhưng vẫn có trẻ con tụng ba tụng núi tới sau núi bứt nấm. Hái trái cây dại. Nhưng khu vực sau núi thường được người ta lui tới như vậy lại có một cây linh chi có tuổi đời không thấp thế này. Các người cũng cảm thấy khó tin phải không nhưng đây là sự thật, Tiểu Hỷ Bảo nói nàng nhìn thấy một con thỏ đáng yêu, sau đó đuổi theo, ai biết con thỏ nhỏ kia đâm trúng một cái cây mà chết, các người xem thi thể vẫn ở đây nè. Tiểu Mãn Bảo đưa giỏ trúc cho bọn họ xem, bên trong quả thực là một con thỏ trắng bất động. Nói linh chi, sao lại nói tới thỏ chứ? Khóe miệng của Bộ Phàm cong lên, sao cảnh tượng con thỏ này đâm cây lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu? Đúng vậy, con thỏ đó đâm cây mà chết, Tiểu Hỷ Bảo ở bên cây phát hiện cây linh chi này. Nếu không phải tận mắt thấy, ta cũng không tin. Tiểu Hỷ Bảo cười nói. Bộ Phàm và Đại Ni cùng dời mắt nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo ở bên cạnh. Lúc này Tiểu Hỷ Bảo một mặt ngơ ngác. Vận khí của khuê nữ này thật sự không thể chê đâu được. Quả nhiên vẫn là Tiểu Hỷ Bảo thương phụ thân nhất, biết dạo này phụ thân hơi suy nhược, cần linh chi hầm thỏ bồi bổ cơ thể. Bộ Phàm mỉm cười bế Tiểu Hỷ Bảo lên. Chàng còn cần bổ. Đại Ni lập tức trừng hắn. Tiểu Mãn Bảo. Sao nàng không hiểu hai người đang nói gì? Thời gian thấm thoát, bất tri bất giác đã trôi qua một năm. Chúc mừng đệ tử bộ tiểu hòe của ngươi trở thành yêu vương sơ cấp, phần thưởng, 100 triệu giá trị kinh nghiệm sơ 2, đại nhật như lai trưởng thăng cấp, đại uy thiên long thăng cấp, tinh thần đoàn thể thuật thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành luyện đan tông sư thất phẩm, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ hợp thể đại viên mãn, phần thưởng, thiên lân giáp, linh bảo huyền thiên, do vẫy rồng thanh long luyện chế thành, phòng ngự cực mạnh, Bộ Phàm ở nhà trông trẻ, đâu? Đột nhiên vang lên tiếng thông báo. Không ngờ đến Tiểu Hòe cũng trở thành yêu vương rồi. Bởi vì Tiểu Hòe là cây hòe lớn ở cửa thôn, chỉ có thể tu luyện trong thôn. Tuy có linh dịch của Bình Chưởng Thiên luôn giúp nó tu luyện nhưng dĩ nhiên tốc độ tu luyện vẫn không nhanh bằng các con khỉ nhỏ trong không gian. Có điều, so với yêu thú khác, tốc độ của Tiểu Hòe cũng tính là kinh người rồi. Thiên Lân Giáp, món pháp bảo này không tệ. Tuy tiến công là phòng ngự tốt nhất nhưng Bộ Phàm vẫn cảm thấy phòng ngự mạnh một chút vẫn có lợi. Cũng không biết bây giờ đối mặt với Viêm Ma sẽ như thế nào. Bộ Phàm nhìn Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo xếp gỗ trên sàn. Tâm thần tiến vào mô phỏng quyết đấu. Chẳng mấy chốc, đi ra từ trong mô phỏng quyết đấu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. 30 phút. Hắn lại đọ sức với Viêm Ma 15 phút. Tuy chỉ là 15 phút nhưng cảm giác sảng khoái tràn trề kia đừng nói đã ghiền biết bao nhiêu. Cũng không uổng công hắn bỏ kỹ năng luyện thể vào thanh treo máy. Mà ở một bên khác, trong không gian. Tiểu Mãn Bảo chậm chậm mở mắt, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Ước hẹn một năm xem như đến rồi. Tuy luyện khí tầng 9 chỉ cao hơn một tầng so với gã xấu xa nhưng dư sức đối phó với gã xấu xa. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Thực ra từ 3 tháng trước, nàng đã tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 9 rồi. Vốn dĩ nàng có thể dùng thời gian 3 tháng này xung kích trúc cơ kỳ nhưng nàng không làm vậy. Tuy cảnh giới càng cao, dĩ nhiên đối phó với gã xấu xa càng dễ dàng. Nhưng trùng sinh một kiếp, nàng muốn đi càng xa trên con đường tu hành. Hơn nữa với tu vi luyện khí kỳ tầng 9 hiện tại của nàng đã đủ đối phó với luyện khí kỳ của gã xấu xa rồi. Cho nên, nàng lựa chọn dừng ở luyện khí kỳ tầng 9, tinh thuần linh lực hết lần này đến lần khác, dự trữ hàng loạt trúc cơ đan cực phẩm. Sau này một lần ngưng tụ hoàng mỹ trúc cơ đạo đài. Phải biết trúc cơ đạo đài phân thành 4 phẩm cấp hoàng mỹ, vô hạ, tàn khuyết, hà tì. Trúc cơ đạo đài có phẩm cấp càng tốt chẳng những thực lực sâu thêm một bậc mà còn quyết định tương lai có thể đi bao xa. Kiếp trước, do tư chất kém, nàng chỉ có thể ngưng tụ trúc cơ đạo đài tàn khuyết. Mà trong thiên môn thánh địa từ trúc cơ tu sĩ vô hạ trở lên, hiển nhiên trúc cơ tàn khuyết của nàng vô cùng nực cười. Kiếp này, ta không còn là nỗi nhục vướng víu bên cạnh mẫu thân nữa. Ánh mắt của Tiểu Mãn kiên định, lặng lẽ thề. Kiếp trước, mẫu thân xinh đẹp là thánh nữ của thiên môn thánh địa. Được vạn người tung hô. Mà nàng luôn bị người của thiên môn thánh địa xem là nỗi sỉ nhục của mẫu thân. Cho dù mẫu thân xinh đẹp không để tâm nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ khó chịu. Nàng muốn chứng minh nàng không phải là gánh nặng. Chương 400, ngươi che giấu tu vi. Nhưng cho dù nàng khổ luyện ngày đêm thế nào, tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng tốc độ rùa để hình dung. Mà kiếp này thì khác. Nàng sở hữu ký ức của tiền kiếp, lại nhận được không gian ba ba, nàng nhất định phải cho những kẻ từng xem thường nàng kia biết nàng không phải là gánh nặng của mẫu thân xinh đẹp. Có điều, bây giờ bước đầu tiên là đánh bại gã xấu xa trước, cho hắn biết thành quả một năm tu luyện của ta. Tiểu Mãn vô cùng tự tin, cho dù đối mặt với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 12, nàng cũng khá nắm chắc. Càng huống chi, gã xấu xa chỉ mới ở luyện khí kỳ tầng 8. Đi ra từ không gian, Tiểu Mãn cảm nhận được linh khí xung quanh, vẻ mặt sảng khoái đi vào trong nhà chính. Phụ thân, hẹn ước một năm tới rồi. Bước vào phòng, nhìn gã xấu xa đang xếp gỗ với Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, vẻ mặt của Tiểu Mãn vô cùng bình tĩnh nói. Hẹn ước một năm gì? Bộ Phàm vô thức đáp một câu. Không phải người quên rồi chứ? Thấy dáng vẻ ngơ ngác kia, Tiểu Mãn hơi không vui. Nàng vất vả vì hẹn ước một năm này mà chuẩn bị lâu như vậy, gã xấu xa cư nhiên quên mất. Đây là sự hời hợt biết bao. Trong ngươi kìa, chẳng qua ta chỉ đùa ngươi thôi. Bộ Phàm lúng túng bật cười. Loáng thoáng nhớ ra hình như một năm trước thật sự có cực gì đó với Tiểu Mãn. Ngươi thật sự không quên. Tiểu Mãn hơi hoài nghi, sao nàng cảm thấy gã xấu xa thật sự quên mất hẹn ước một năm rồi? Sao có thể chứ? Sao ta có thể quên đi chuyện lớn như vậy? Bộ Phàm lập tức lắc đầu phủ định. Đột nhiên linh quang lóe lên, nhất thời thở dài, vốn dĩ ta muốn cho ngươi thêm chút thời gian, ngươi đã muốn thua thì cũng hết cách. Ai thua ai thắng còn chưa chắc, chỉ mong ngươi đừng quên ước định năm xưa. Tiểu Mãn hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể không thông minh nhưng nhất định phải tự lượng sức mình. Bộ Phàm thả bước đi tới bên cạnh Tiểu Mãn. Ngữ khí tràn ngập khinh thường, hoàn toàn không đặt đối phương vào mắt. có điều hôm nay nương ngươi không ở đây, ngày mai chúng ta tỉ thí thì thế nào? Để nương ngươi làm trọng tài, miễn cho ngươi thua không chịu trả. Được, vậy thì đợi ngày mai. Tiểu Mạn nghiến răng bạc, quá đáng ghét, ngày mai nhất định phải cho gã xấu xa biết mặt. Nói xong, cắm đầu đi vào trong phòng. Phụ thân, ngươi và tỷ tỷ tỷ thí gì vậy? Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo chạy tới, ông đùi của hắn, giọng nói non nớt hỏi. Là một trận đối quyết tình yêu. Bộ Phàm mỉm cười xoa đầu nhỏ đáng yêu của hai đứa. Ngày thứ hai. Do không có lôi đài cho nên Bộ Phàm và Tiểu Mãn dứt khoát quyết đấu trên đất trống trước cửa viện. Đại Ni và Tiểu Lục Nhân cùng với Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đứng một bên quan sát. Lúc này hai đứa trẻ lưỡng lự mãi, bởi vì chúng không biết nên cổ vũ cho ai. Chi bằng như thế này, ta cổ vũ cho cha, muội muội ngươi cổ vũ cho tỷ tỷ. Tiểu Hoang Bảo nghĩ rồi nói. Tại sao ta không thể cổ vũ cho cha? Tiểu Hỷ Bảo dẫu môi, không vui. Vậy ngươi cổ vũ cho phụ thân đi. Tiểu Hoang Bảo làm ca ca nên rất biết nhường nhịn. Nhưng ta cũng muốn cổ vũ cho tỷ tỷ. Tiểu Hỷ Bảo lại nói. Ngươi thế này khiến ta rất khó xử. Tiểu Hoang Bảo khoanh tay. Bày ra dáng vẻ rất trăn trở. Nghe tiếng nghị luận của hai đứa trẻ, Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh dở khóc dở cười. Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, chi bằng các ngươi vừa cổ vũ cho sư phụ, vừa cổ vũ cho tỷ tỷ thì thế nào? Cái này được. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo sáng mắt lên, lập tức dùng giọng nói non nớt hét lên, phụ thân tỷ tỷ cố lên. Đại Ni lắc đầu cười khẽ. Nâng mắt nhìn hai người ở gần đó. Tiểu Mãn, ngươi phải nghĩ kỹ, ta thừa nhận trong một năm nay ngươi đã tăng lên hai tầng xem như không tệ nhưng chỉ dựa vào chút tu vi này mà muốn khiêu chiến ta, không phải ta nói, điều này thực sự là không tự lượng sức. Bộ Phàm chấp hai tay. Nhìn Tiểu Mãn ở trước mặt giống như đế vương cao cao đang nhìn xuống con kiến vậy. Ai không tự lượng sức còn chưa chắc. Tiểu Mãn cười lạnh một tiếng. Chỉ mới có luyện khí kỳ tầng 4, cũng không biết người lấy đâu ra khí thế, đã vậy, ngươi ra tay trước đi, ta sợ ta ra tay thì ngươi không còn cơ hội. Bộ Phàm vẫy tay, giọng nói vân đạm phong khinh, không hề có chút tôn trọng đối phương. Tiểu Lục Nhân bên cạnh giật giật khóe miệng, sư phụ, ngươi có thể đừng giả bộ như vậy có được không? Đây là người nói đó, ngươi đừng hối hận. Lúc này Tiểu Mãn sớm đã không áp chế được lửa giận trong lòng rồi. Linh lực trong cơ thể thôi động, thi triển thanh phong quyết, thân hình bổ nhào tới Bộ Phàm như ma quỷ, tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Bộ Phàm. Đồng thời một tay niệm chú, thi triển cự lực thuật, nắm chặt nắm đấm, tung ra một quyền. Sao có thể nhanh như vậy? Bộ Phàm kinh ngạc thất sắc, nhưng còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm nhỏ kia đã ập tới. Bịch! Nắm đấm đập lên người Bộ Phàm. Như bị bông. Không đúng, như bị chú y nặng hung hăng đánh lên người vậy, cả người loạn choạng lùi mấy mươi bước, lúc này mới dừng lại. Chàng phải ngươi là luyện khí kỳ tầng 4 sao? Bộ Phàm trừng to đôi mắt. Thất thanh hỏi. Ta cũng đâu nói ta chỉ có luyện khí kỳ tầng 4. Thấy dáng vẻ chấn kinh của gã xấu xa, trong lòng Tiểu Mãn Bảo vô cùng đắc ý, bây giờ xem người còn kiêu căng thế nào. Không nhìn ra nha đầu ngươi biết che giấu tu vi đấy, có điều ngươi cho rằng như thế này thì có thể đối phó được ta sao? Thế thì ngươi đã sai hoàn toàn rồi.